Đến lúc này nguyên thủy ý niệm triệt để thuộc về Lạc Ly, bởi vì Lạc Ly có năng lực chuyển hóa nguyên thủy chi lực hỗn nguyên chi lực này, Phạm Vô Kiếp lại không có, hắn hoàn toàn thất bại. Lạc Ly ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Vô Kiếp ở xa, lên tiếng. Vô Kiếp sư đệ, ngươi còn không cút đi. Phạm Vô Kiếp thở dài một tiếng, nói thôi đi, không thể ngờ được lần này lại bại ở đây. Nhưng mà, Lạc Ly, ngươi đừng tưởng là ngươi thắng chắc rồi. Nếu sau này chúng ta gặp nhau, ta cho ngươi biết, nếu sau này để ta gặp được ngươi, ta sẽ không niệm tình cũ gì nữa, ta sẽ lập tức giết ngươi, không nói một lời thừa nào, ta sẽ không bao giờ cho ngươi cơ hội nữa, ta muốn. Phạm Vô Kiếp tức tối mắng lớn, lần này thất bại, không giống thất bại ở Mộc Dương Hà kia, đối với hắn mà nói, hoàn toàn bị trọng thương. Thực ra khiến hắn trọng thương không phải là Lạc Ly, mà là nguyên thủy ý niệm. Nó lựa chọn, hoàn toàn bỏ qua đạo chủ, hoàn toàn đâm nát tim Phạm Vô Kiếp. Lạc Ly yên lặng cảm thụ tất cả những gì nguyên thủy ý niệm dẫn đến, trong cảm thụ đó chậm rãi một hình ảnh xuất hiện. Chính là Phạm Vô Kiếp thúc đẩy linh quang nhất kích, trong nguyên thủy vô cực ngọc thanh tử hư nguyên hoàng cửu đại đạo pháp, xếp vị trí thứ ba, nguyên thủy truy hồn. Một kích này, hắn vượt qua thời không, kích sát địa tiên cửu nguyệt phong, ngoài ngàn vạn ức giảm, lấy đầu người khác như lấy đồ trong túi. Hắn lấy nguyên thủy ý niệm phát ra một kích này, nguyên thủy ý niệm ghi nhớ tất cả những gì Phạm Vô Kiếp vừa nghĩ, trải qua dụ đạo của Lạc Ly, đem tất cả cái này truyền đến trong tâm trí Lạc Ly. Lạc Ly yên lặng cảm thụ, theo hình ảnh đó mà động, sau đó đưa tay vào trong hư không, nhẹ nhàng điểm hóa, bắt chước cảm giác vừa rồi, để thúc đẩy bản nguyên của thiên địa này. Hồi ức linh quang kia lóe lên, sau đó Lạc Ly chính là nhất chỉ, trong nháy mắt, một đạo kiếm quang sinh ra trong hư không, bay qua trong sát na, bay thẳng đến đầu của Phạm Vô Kiếp. Chính là Phạm Vô Kiếp sử dụng nguyên thủy truy hồn, linh quang kia lóe lên, một đạo kiếm quang xuyên qua tất cả, ở cách đầu Phạm Vô Kiếp ba tấc, hư không mà qua. Phạm Vô Kiếp đang mắng lớn, nhất thời im bặt, Lạc Ly lên tiếng nói, lần này chỉ là cảnh cáo, lần sau sẽ không có chuyện cách ba tấc đâu. Phạm Vô Kiếp cười ha ha, nói, Lạc Ly, dựa vào hiểu biết của ta về ngươi, cái gì mà lệch ba tấc, ngươi chính là bắn lệch. Ha ha, thủ đoạn tốt, ta nhớ ngươi rồi. Một kiếm này khiến Phạm Vô Kiếp tỉnh táo, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Nói xong, Phạm Vô Kiếp hóa thành một đạo lưu quang, biến mất vô ảnh. Hắn đã ở cảnh giới phi tiên, tốc độ tấn thăng đáng sợ tới cùng cực. Nhìn Phạm Vô Kiếp rời đi, Lạc Ly chậm rãi ngồi xuống, không hề nhúc nhích. Hắn đang yên lặng cảm nhận nguyên thủy truy hồn vừa có được khi nãy, đây là trung cực đạo pháp cường đại tương tự như nguyên thủy giải đạo. Nguyên thủy ý chí kia, hiện tại phải gọi là hỗn nguyên ý chí, cũng là dần dần tinh thần sa sút. Ước chừng qua một thời thần, Lạc Ly giật mình bay lên. Nguyên thủy truy hồn kia đã hoàn toàn ghi nhớ trong lòng, hắn bắt đầu hành động. Lại một lần nữa đi tới Cửu Nguyệt Phong tiên giới. Địa tiên Cửu Nguyệt Phong tử vong, tiên giới của hắn đã rơi vào trạng thái sụp đổ, trận thế phòng ngự vốn rất khẩn mật, lần lượt sụp đổ, lộ ra vết nứt. Rất là nhẹ nhàng, đám người Lạc Ly chiếm lĩnh tiên giới này. Nhưng mà trong tiên giới, rất nhiều tiên linh, cùng với Cửu Nguyệt Phong tử vong, cũng là lần lượt tử vong. Đây là đặc thù của cao đẳng tiên linh, sẽ không bị địch thủ thu về, phu lỗ, cải tạo, theo chủ nhân, cùng nhau diệt tộc tử vong. Chỉ có thượng môn tiên giới mới có tiên linh này. Khi Lạc Ly ra minh lệnh, tiên môn đạo đài kia bị phát hiện, tháo dỡ, chuyển về hỗn nguyên thiên. Ngoài đó ra, các linh trúc Lạc Ly đều không động đến, duy trì tất cả của Cửu Nguyệt Phong tiên giới. Sự duy trì này sẽ kéo dài 10 năm, sau đó tiên giới này mới sụp đổ, lúc này Cửu Nguyệt Phong mới tính là thực sự tử vong, hồn đăng pháp bi trong tông môn của đối phương mới phát hiện ra sự khác lạ. Như vậy Lạc Ly đã sáng tạo cho mình 10 năm thời gian, đến lúc này Thái Hư Tông có cường giả đến, cũng dễ ứng phó. Tiên môn đạo đài vận hồi rồi, lại tiến hành an trang. Nhưng mà nào có dễ dàng như vậy, tiên môn đạo đài này chính là Thái Hư Tông linh trúc, đều có độc môn bí pháp cấm chế, trong quá trình an trang chính là sụp đổ hủy diệt. Nhất thời đám người Lạc Ly đều há hốc mồm, chuyện nằm ngoài dự đoán của bọn họ đã xảy ra, cùng với tiên môn đạo đài di hài này sụp đổ, trong hỗn nguyên thiên, tự động sinh ra một tiên môn đạo đài thuộc về hỗn nguyên thiên. Bình đài hắc diệu thạch thật lớn, bên trên lập ra một cửa lớn màu vàng tím, trên bình đài có phù văn vô tận, trên phù văn là từng không động. Trong không động kia, để đặt tiên thạch, cung cấp tiên khí, để vượt qua hư không. Tiên thạch càng nhiều, hư không có thể vượt qua lại càng xa. Chương 1711, Sơn Tại Hư Vô Phiếu Miểu Gian. 1. Vì trong hỗn nguyên sơn ban đầu cũng có tiên môn đạo đài, chẳng qua bị Lạc Ly hủy diệt, hiện tại mượn tiên môn đạo đài tàn hài của Thái Hư Tông để khôi phục lại. Khôi phục lại tiên môn đạo đài này, nhất thời Lạc Ly đã biết mảnh tinh vực này, vị trí trong tiên giới. Từ đó tòa tiêu này, về sau đệ tử Hỗn Nguyên Tông trong linh thổ Hồng Hoang giới phi thăng thì có thể trực tiếp phi thăng tới đây. Lạc Ly gật đầu, kích hoạt tiên môn đạo đài này, trong tiên giới mờ mịt, tìm được tiên môn đạo đài công cộng ở Bồng Lai Tiên vực gần Vũ Giả Tiên vực. Vốn Lạc Ly phải tự đến, nhưng mà hắn còn có chuyện quan trọng hơn, vì thế hắn phái Ngọc Hạc Tử cùng Hoa Vũ Hỏa Kê tới đó trước, dẫn thủ hạ của mình tới đây. Sau đó Lạc Ly bắt đầu hành động, phi độn trong ba vạn ức tinh không này. Hắn theo Hỗn Nguyên ý niệm cảm thụ, phàm là cảm giác được nơi nào không thoải mái thì sử dụng Ma Ha Tuyệt Diệt, từng đạo bạch quang đi xuống, hủy thiên diệt địa. Ở những nơi đó, đều có cấm chế tồn tại, để áp chế nguyên thủy ý niệm, cấm chế này dưới Ma Ha Tuyệt Diệt của Lạc Ly, tất cả đều hóa thành cho bụi. Ba vạn ức tinh không, Lạc Ly tra xét từng nơi một, đem toàn bộ cấm chế áp chế, toàn bộ hủy diệt. Trong quá trình này, Lạc Ly phát hiện rất nhiều cấm chế, đều là mấy trăm vạn năm không có bảo vệ, tông môn năm ấy bố trí bọn chúng, dường như đã quên mất chuyện này. Cả tông môn vây công nguyên thủy đạo năm ấy, dường như chỉ còn lại Thái Hư Tông, còn kiên trì truyền thống cũ, phái người canh giữ. Thay bằng nói là xem hộ, chẳng bằng nói là nơi lưu đày. Dưới địch thủ cường đại, trong truyền thuyết đáng sợ, theo thời gian trôi qua, đều là dần dần tiêu tán. Cùng với cấm chế này hủy diệt, Lạc Ly cảm giác được sự cường đại của bản thân mình, cảm giác được thiên địa và mình đang hô ứng. Chuyển mắt chính là 3 năm trôi qua, 3 năm thời gian, rốt cuộc 3 vạn ức tinh không này hoàn toàn không còn chướng ngại gì nữa. Một ngày này, Lạc Ly ở trong hư không, hồi lâu không nhúc nhích, cảm thụ bốn phương. Đột nhiên hắn duỗi tay ra, bốn đạo hào quang, giống như phi kiếm, theo không bay lên, bay về phía bốn phương tám hướng. Một kiếm quang hàn 14 châu, xuyên qua thời không, phá tan phòng ngự của thế giới, đâm vào trong đại địa. Bốn địa tiên tham gia vây công Lạc Ly, phân thân bị giết, chân thân còn sống. Bất luận bọn họ làm cái gì, hoặc là hôn mê, hoặc là tu luyện, hoặc là uống rượu, hoặc là hát vang, trong nháy mắt, bạch quang lóe lên, chân thân của tứ đại địa tiên này, đều là đầu một nơi người một nẻo, chết ngay tại chỗ. Tiên giới của bọn họ, đều ở trong Hỗn Nguyên ý niệm, trên Lạc Ly lĩnh địa, cho nên bốn đạo nguyên thủy truy hồn, triệt để diệt sát. Nếu ở tiên vực này, Lạc Ly có thể không có nguyên thủy truy hồn cường đại như vậy. Đến lúc này, trong ba vạn ức tinh không, hoàn toàn trở thành địa bàn của Lạc Ly, thiên hạ của Lạc Ly. Lạc Ly bước chậm trong tinh không, không khỏi mỉm cười, đến lúc này chẳng những tiên giới Hỗn Nguyên thiên hữu mà đến cả tiên vực cơ sở đều đã đánh được. Nhưng mà hắn nhíu mày nhìn về phía nơi xa, ba năm trước đây, mình phái Ngọc Hạc Tử cùng Hoa Vũ Hỏa Kê, đến bây giờ còn chưa trở về, mặc dù đường xá xa xôi, nhưng mà không đến mức như vậy. Lạc Ly nhất động, trong Hỗn Nguyên thiên, một bảo tháp lóe lên, mượn lực lượng này, trong nháy mắt, Lạc Ly trở về trong Hỗn Nguyên thiên. Bảo tháp này chính là lúc đó Lạc Ly xây thành một linh trúc. Trước địa tiên, đều là vô nghĩa, nhưng mà bây giờ lại có thể để Lạc Ly tùy tâm sở dục truyền tống bốn phương. Ba năm nay, Hỗn Nguyên thiên phát triển nhanh chóng, trên đại lục ban đầu, cửu thiên tinh hà lạc sử hình thành nên một vùng biển lớn. Biển lớn này, vô biên vô tế, dần dần tự thành một thế giới, đây là ranh giới của tiên giới. Lúc đó phi hàng lão nhân tiên giới, ước chừng có thất trọng thế giới, mà Hỗn Nguyên thiên của Lạc Ly cũng bắt đầu phân hóa như vậy. Biển lớn kia, sẽ tự hình thành một thế giới. Mà đại lục bên trong lòng đất kia cũng dần dần sinh ra một thế giới. Ngoài thế giới trong lòng đất này, Lạc Ly còn cảm nhận được trong đám mây cũng có thế giới chậm rãi hình thành, trong bóng ma kia như cũng có tồn tại đang dần dần thành hình. Hỗn Nguyên thiên mới sinh được 3 năm đã biến hóa như vậy, tích lũy của Lạc Ly năm đó đem đến tác dụng cực kỳ quan trọng, bắt đầu bộc lộ uy lực. Ở trong tiên giới này, vô số tiên linh sinh ra, bọn họ đều vốn là tiên linh của Hỗn Nguyên Sơn, mặc dù Hỗn Nguyên Sơn phân giải, nhưng mà mầm móng vẫn còn. Bọn chúng dần dần sinh ra, trưởng thành có trí tuệ, hợp thành quần lạc. Trong Hỗn Nguyên thiên của Lạc Ly, có người chuyên phụ trách việc giáo hóa tiên linh tồn tại, cũng là sinh ra tiên trúc lúc đó. Dưới sự giáo hóa này, tiên linh bắt đầu đi lên con đường tu tiên. Nhưng mà Lạc Ly biết, bọn họ chỉ là lực lượng phụ trợ, tiên linh rất khó có thể đạt tới cảnh giới địa tiên. Muốn được tới cảnh giới địa tiên, chỉ có một cách, đó chính là nhân tộc. Tiên nhân, chỉ có người mới có thể tu luyện thành tiên. Mặc dù trong tiên giới này, khả năng nhân tộc tấn thăng địa tiên là rất hiếm, 10 vạn linh tiên mới có thể sinh ra một địa tiên. Nhưng mà ít nhất cũng có cơ hội, chỉ có sinh ra địa tiên, có tiên giới trong tay mới có thể tính là tiên nhân thực sự. Trong Hỗn Nguyên thiên của Lạc Ly, tiên linh vô số, nhưng mà nhân tộc rất hiếm. Thật ra nhân tộc này có thể giao dịch được, trong Hư Minh Đường Diệu Thiên, có bán thiên di bộ tộc. Giao dịch này không phải tùy tiện mua bán, cần được thành viên của thiên di bộ lạc đồng ý, có một số tiên giới. Nhân tộc rất nhiều, không có cách nào, chỉ có thể bán ra, đến một số tiên giới hẻo lánh, tìm nơi sống yên ổn. Nhưng mà bộ tộc Bát Gia Thiên Di nhân tộc này, tiềm chất đều là vậy. Rất nhiều nhân tộc tiềm chất tốt, nhiều linh căn, không có tiên nhân nào lại bán ra. Mặc dù tiên giới diện tích vô hạn, nhưng mà số lượng nhân tộc có thể chứa cũng vẫn là có hạn. Tiên giới quy định, không được vô duyên vô cớ diệt sát phàm nhân bình thường, nếu ngươi thiên di đến một đám nhân tộc tiềm chất không tốt, xác suất thành tiên rất thấp. Mấy ngàn năm sau sinh con đẻ cái khắp tiên giới của ngươi, hoàn toàn lãng phí tài nguyên. Cho nên tiên linh khác có thể tùy ý phát triển, chỉ cần không thuận mắt, toàn bộ diệt tuyệt, bán đi, không ai để ý. Nhưng mà thiên di nhân tộc lại là chuyện mà mỗi địa tiên đều vô cùng cẩn trọng, liên quan đến sự trưởng thành của tiên giới ngàn vạn năm sau. Nhưng mà hiện tại đây không phải là vấn đề của Lạc Ly, hắn nóng lòng tập trung thủ hạ của mình tới đây. Ngọc Hạc Tử cùng Hoa Vũ Hỏa Kê đi 3 năm, không có chút tin tức nào, Lạc Ly nhíu mày, lẳng lặng suy nghĩ, hắn cũng tới tiên môn đạo đài kia, mục tiêu là tiên môn đạo đài công công của Bồng Lai Tiên Vực. Chương 1711, Sơn Tại Hư Vô Phiếu Miểu Gian. 2. Tiên thạch đã đủ, mục tiêu đã xác định, trong nháy mắt, Lạc Ly chính là lóe lên, biến mất ở trong tiên môn đạo đài, bắt đầu truyền tống. Vượt qua thì không, vô số hào quang lóe ra, cùng lúc đó phi tiên dẫn hắn phi độn nhất thời cảm giác, đợi cho sau khi tấn thăng phi tiên, tiên môn đạo đài này sẽ mất đi tác dụng. Trong nháy mắt, toàn bộ tất cả cảnh sắc cố định, Lạc Ly xuất hiện ở trên một đạo đài. Nhưng mà cái này so với tiên môn đạo đài của Cửu Nguyệt Phong, lớn hơn gấp trăm lần, liếc mắt nhìn lại, vô biên vô tế. Chỗ này là địa bàn của Bồng Lai Tông là thượng môn tiên giới, môn trung thi hào, thanh phong minh nguyệt chiếu tâm hải, tận đạo kim tiên Bồng Lai xuất. Bồng Lai Tông vốn là kiếm tông, nghiên cứu kiếm quang khinh linh, kiếm pháp phiêu giật, kiếm pháp như mộng, phiêu miểu như tiên. Nhưng mà hiện tại lại bỏ kiếm tu pháp, thải thảo mộc chi thiên địa linh khí sơ thủy, tu luyện vô tận sinh trường chi khô vinh hết lần này tới lần khác, cuối cùng có được đại viên mãn chi thiên địa trung cực. Môn này với Không Động, Hư Lăng Tông, Đan Hà Quan, Thiên Đài Tông, Quát Thương Sơn, Tiên Đô Tông, Bắc Mang Sơn, tám tông môn, chính là bảy đạo bát chuyển thập lục phong, một trong bát chuyển. Sở dĩ tên là bát chuyển, chữ chuyển này là chỉ tám tông môn này, tu tiên đường trong quá khứ và hiện tại, hoàn toàn khác nhau. Tám tông môn này, trong quá khứ từng gặp phải rất nhiều hạo kiếp, có lần tông môn gần như bị phá hủy. Nhưng mà bọn họ dũng cảm thay đổi chính mình, thích ứng với sự biến hóa của tiên giới, kinh qua vô số lần thay đổi, mượn đó tránh khỏi hạo kiếp, đứng ở thế bất bại trong tiên giới, tồn tại đến bây giờ. Rất nhiều tiên môn, bội phục bọn họ biết tiến thoái, có gan dứt bỏ, cho nên tám tông môn này được xưng là bát chuyển. Lạc Ly thở ra một hơi dài, chậm rãi bước về phía trước, chỗ này thật sự là phồn hoa vô cùng. Tiên môn đạo đài cực đại này, từng đạo hào quang lóe ra, một đám tiên nhân xuất hiện ở đó, sau đó lại có một đám tiên nhân, đi qua chỗ này, rời khỏi nơi đây. Có thể nói chỗ này người người tấp nập, tới đâu cũng đều là người. Ở đây, địa tiên vốn khó thấy, không có gì là hàng hóa quý hiếm, thỉnh thoảng còn có địa tiên xuất hiện. Nhưng mà địa tiên này, hoặc người trước người sau, thủ hạ rất đông, hoặc là khí thế uy vũ, lực áp thiên địa. Tiên nhân bình thường ở đây, nhìn thấy bọn họ, đều cung kính tránh xa hoặc là cúi đầu hành lễ. Lạc Ly chậm rãi đi bộ, mặc dù chỉ có một mình hắn, nhưng dưới chân lý chi bào trên người hắn, ngàn vạn người chú ý. Không ai có thể không đếm xỉa đến hắn, toàn bộ tiên nhân tiên linh đều tránh xa. Lạc Ly chậm rãi đi ra tiên môn đạo đài, chỉ thấy bên ngoài là một loạt phi thuyền đã xếp sẵn. Phi thuyền này đều là phi thuyền đi qua đi lại xung quanh tiên vực tiên giới này, để tiên nhân trong tiên môn đạo đài đi. Trong đó còn có phi thuyền đi tới Tử Dương tiên vực, nhưng Lạc Ly cũng không vội vã đi lên. Dưới phi thuyền lại có không ít phi xa, đây là. Nhưng mà tiên giới này cũng không phải là tùy tiện đi lại, phải được đối phương đồng ý mới có thể vào trong tiên giới của đối phương. Ở bốn phía quanh phi xa kia, còn một ít tiên linh, bọn họ chính là để phục vụ tiên nhân, kiếm tiên thạch đạo du. Đây đều là địa đầu xa, tiên nhân đến đây, bọn họ đều yên lặng quan sát. Lạc Ly nhìn về phía tiên linh này, ở dưới ánh mắt của hắn, một loại uy áp vô hình, trong nháy mắt xuất hiện. Toàn bộ tiên linh bị ánh mắt Lạc Ly theo dõi, đều không tự chủ được mà cúi đầu, chỉ có một số ít tiên linh hơi hơi kháng cự lại uy áp của Lạc Ly. Lạc Ly gật đầu, chỉ vào bọn họ nói, các ngươi lại đây. Bốn tiên linh kia, nhất thời tim đập chân run đi tới đây, trong đó có một thiếu phụ xinh đẹp nói. Tiên tòa đại nhân, ngài kêu chúng ta lại đây, có chuyện gì sao? Lạc Ly duỗi tay ra, lấy ra 10 tiên thạch, nhất thời bốn tiên linh này, ánh mắt tỏa sáng, bọn họ ở đây đau khổ một năm cũng không kiếm được quá 3, 5 tiên thạch. Sau đó huyễn hóa ra hình dạng của Ngọc Hạc Tử cùng Hoa Vũ Hỏa Kê nói, hai người này, 3 năm trước đây đã đến đây, các người có gặp không? Nhất thời bốn người đối phương, đều lộ vẻ mặt nghi hoặc, khẽ lắc đầu. Đại nhân, chúng ta không nhìn thấy. Đúng, đúng là không có, bằng không tiên thạch ai mà chẳng muốn kiếm. Nhưng mà Lạc Ly phát hiện một thiếu niên nho nhỏ trong đó, trong mắt lại có vẻ kinh nghi, hắn biết cái gì đó. Ánh mắt Lạc Ly quét qua, nói, được rồi, nếu không ai nhận ra thì thôi đi. Hắn xoay người rời đi, ba bước năm bước đã biến mất không thấy đâu. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, đều là 10 phần kinh kỳ hoang mang, nhưng mà nơi đây người như thoi đưa, chuyện gì cũng đều xảy ra, mọi người cũng không quá để ý, tiếp tục chờ đợi sinh kế. Thiếu niên kia, hôm nay vận khí không tốt, đợi nửa ngày, không có lấy một sinh kế, chỉ có thể sầu muộn về nhà. Hắn là tộc nhân Ngân Liệu, hai mắt như thủy ngân quán chú, có sức ghi nhớ siêu cường. Ngân Liệu tộc nhân chính là tiên linh của La Phù kiếm phái sinh ra chính là cảnh giới hư tiên tam trọng thiên, chỉ là tấn thăng rất chậm. Ngày hôm nay, không kiếm được tiên thạch, may mà lão bản bán thuốc ở bên đường, cũng là hàng xóm cũ, cho hắn nợ một thang thuốc, nhưng mà hắn biết đây là lần cuối cùng, hiệu thuốc của hắn đâu phải là Thiện Đường. Vào trong nhà, hắn bắt đầu sắc thuốc cho cha già đang nằm trên giường. Vừa sắc thuốc, mắt vừa lóe lên, hai địa tiên kia, ta nhớ kỹ bọn họ, nếu ta nói cho địa tiên biết, 10 tiên thạch, hoàn toàn có thể chữa khỏi cho cha ta. Nhưng mà, đắc tội với hai địa tiên kia. Đáng sợ, chính là địa tiên cũng có thể biến mất, ta là một tiên linh nho nhỏ, không phải tự tìm đường chết sao? Ta phải làm thế nào đây? Rốt cuộc sắc thuốc xong, cha hắn chậm rãi uống thuốc, sau đó ngồi ở trong phòng, thật lâu không nhúc nhích. Nghe tiếng cha già ho khan, hắn đột nhiên đứng lên, đưa ra một quyết định. Vì cha ta, liều mạng, hắn muốn rời khỏi phòng ở, đi tìm Lạc Ly, ai biết chỉ thấy một cẩm y địa tiên, đứng ở ngay cửa nhà hắn, mỉm cười với hắn. Thiếu niên sừng sốt, chính là quỳ xuống đất cúi đầu, nói. Tiên tôn đại nhân, ta biết tung tích của hai tiên tôn đại nhân kia, cầu xin tiên tôn đại nhân cứu lấy cha ta. Lạc Ly cười, nói, ngươi tên là gì? Thiếu niên nói, ta tên là Lưu Niên, ta là tộc nhân Ngân Liệu, những gì ta đã từng nhìn thấy thì sẽ vĩnh viễn nhớ được. Hai tiên tôn đại nhân kia, 3 năm trước kia đã đến đây. Bọn họ ở lại Bồng Lai tiên vực này. Lạc Ly lắc lắc đầu, nhất thời đã biết hai tên này, rời khỏi thiên tích chi địa, tới thế giới hoa lệ này, đương nhiên muốn du ngoạn một phen rồi mới đi làm việc. Chương 1712, tiên tần tiêu diêu thất đẳng hầu. Tối hôm đó, ta cùng phụ thân ta, nhận một đơn hàng lớn, đến khuya mới về nhà. Chúng ta vui vẻ tính toán tiền lời ngày hôm đó, kết quả đi tới đường Bích Ba, đột nhiên nơi đó có tiếng nổ mạnh truyền tới. Sau đó uy áp cường đại áp đảo ta nhìn thấy hai vị tiên tôn kia bị Thái Sử Đại Nhân bắt sống. Trong đó một vị tiên tòa, hóa thành một hỏa kê, Thái Sử Đại Nhân kia đương nhiên rất hài lòng với hỏa kê đó. Đó là lần đầu tiên ta thấy chân thân của Thái Sử Đại Nhân. Khi ấy hắn vung tay một cái, toàn bộ nhìn thấy một màn tiên nhân đều bị đánh đổ, quên đi tất cả. Ngân Liệu nhất tộc chúng ta đã nhìn thấy thì sẽ không quên, nhưng mà nếu có quên đi cái gì, đối với Ngân Liệu nhất tộc chúng ta, chính là bị trọng thương. Khi ấy phụ thân ta bảo vệ ta dưới thân, cho nên ta không quên đi những cái này, nhưng phụ thân ta bị tổn thương gấp 2 lần, từ đó bắt đầu nằm liệt giường không dậy nổi. 3 năm chưa lành, Lạc Ly nhíu mày, hỏi Thái Sử Đại Nhân đó là cái gì? Lưu Niên nói, Thái Sử Đại Nhân là chấp sự đối ngoại của Bồng Lai tiên vực, Bồng Lai tông chủ Tinh Hải đạo nhân, không để ý tới thế sự, một lòng tu luyện, mọi chuyện đối ngoại, gần như đều là do Thái Sử Đại Nhân phụ trách. Thái Sử Đại Nhân chính là phi tiên tiên tôn, trong nhà tổ truyền tiên tần tước vị, cho nên lại là quản sự của Bồng Lai tông ở tiên tần đại liên minh, thống lĩnh toàn bộ công việc bên ngoài của Bồng Lai tông, có thể nói Bồng Lai tiên vực này của chúng ta, còn cả 13 tiên vực phụ thuộc Bồng Lai tông ở xung quanh, đều nghe theo lời hắn nói. Những năm qua, ta đều cố gắng nghe ngóng về tình hình của Thái Sử Đại Nhân, nghe nói Thái Sử Đại Nhân bồi dưỡng ra một đám cửu thiên huyền tham trong tiên giới. Cửu thiên huyền tham đó rất khó trồng trọt, tốt nhất phải có hỏa long kê theo dõi, bắt nhu trùng cho nó. Đại nhân, bằng hữu của ngài, hình như là hỏa long kê tiến giai truyền kỳ tiên linh, cho nên... Lạc Ly nhịn không được nói, cái này cũng quá lớn mật rồi. Rõ ràng bắt địa tiên đến đây, Bồng Lai Tông không sợ danh dự bị tổn hại sao? Lưu Niên nói, đại nhân, ngoài ta ra, không ai biết đâu. Lạc Ly thở dài một tiếng, nói, được rồi, được rồi. Ngọc Hạc Tử cùng Hoa Vũ Hỏa Kê này đều phải cứu, nhưng mà đây là xào huyệt của Bồng Lai Tông, tiên giới như biển, cường giả như mây, cao thủ vô số, Lạc Ly có lợi hại đến đâu cũng không có cách nào cường công. Chỉ có thể dùng trí, nhưng mà dùng trí thế nào đâu. Lạc Ly nhíu mày, rất lâu sau nói, tiên giới của Thái Sử Đại Nhân, có thể tiến vào sao? Lưu Niên lắc đầu nói, Thái Sử Đại Nhân mặc dù là phi tiên, nhưng mà hắn chủ quản ngoại sự Bồng Lai Tông, rất ít khi rời khỏi Bồng Lai Tông, tiên giới của hắn chính là cái này, mắt thường có thể thấy. Nói xong, Lưu Niên chỉ vào hư không, Lạc Ly nhìn thấy, trong không trung kia, có một ngôi sao sáng nhất, tản phát quang mang, lấp lánh chói mắt. Lưu Niên lại nói, nhưng mà nơi đó phòng bị xâm nghiêm, căn bản không cách nào tiến nhập, nghe nói, thế phòng ngự của tiên giới này, chính là tổ tiên của Thái Sử Đại Nhân lưu truyền từ thời xưa, là tiên tần chiến bị hệ thống, siêu cấp cường đại, thậm chí so với thiên tiên tiên giới còn khó tiến vào hơn. Lạc Ly nhíu mày nói, cường đại vậy sao? Như vậy cũng không dễ làm rồi. Đột nhiên mắt Lạc Ly sáng lên, người nói phòng ngự tiên giới của hắn là tiên tần chiến bị hệ thống từ xưa. Lưu Niên không hiểu, gật đầu nói, đúng, bọn họ đều nói như vậy cả. Nghe nói tiên tần chiến bị hệ thống này, kể từ thời đại tạo hóa chi chủ đã không còn có nữa, ở tiên giới là rất hiếm. Nhất thời mắt Lạc Ly sáng lên, sau đó nói, người còn nghe ngóng được, Thái Sử Đại Nhân là tước vị tiên tần gì không? Lưu Niên lắc đầu nói, cái này, đại nhân, ta thực sự không biết. Tin tức này, không có tiên thạch, căn bản không nghe ngóng ra được. Lạc Ly duỗi tay ra, đưa cho hắn 300 tiên thạch, nói, đi nghe ngóng đi. Lưu Niên lập tức gật đầu, nói tốt, đại nhân ngài chờ chút, ta đi rồi sẽ về. Lạc Ly mỉm cười ngồi xuống, cái gọi là tiên tần chiến bị hệ thống, từ xưa chi làm cửu giai cấp, phân ra tước vị cao thấp. Mình là tiên tần thất đẳng Tiêu Diêu Hầu, vốn phải được hưởng phúc lợi, đãi ngộ của Tiêu Diêu Hầu, nhưng mà cảnh giới tiên nhân hầu tước tất tu là cảnh giới tiên nhân địa tiên, cảnh giới của mình không hợp, không có đãi ngộ gì hết. Nếu tên này tước vị không cao bằng mình, liệu mình có thể lợi dụng tước vị khác biệt, mượn đó phá tan phòng ngự của tiên giới của đối phương, cứu hai thủ hạ của mình ra. Ngay lúc Lạc Ly đang tự hỏi, Lưu Niên nhanh chóng quay về, tiến vào phong, to mồm thở dốc. Sau đó hắn nói, đại nhân, ta nghe ngóng được, Thái Sử Đại Nhân là thập tam đẳng vân kỵ tử tước. Nghe tin tức này, Lạc Ly nhất thời mỉm cười, tốt, có thể làm. Có thể thử một lần, Lạc Ly gật đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía lão nhân trên giường khó có thể bò lên kia, duỗi tay ra, một đạo linh quang hạ xuống, nhất thời phụ thân của Lưu Niên ở trên giường, há miệng thở dốc, bệnh hoạn tiêu tan. Đối với khử bệnh trị liệu, với Lạc Ly mà nói, rất đơn giản. Hắn nhìn về phía Lưu Niên nói, tiểu tử, ta cho ngươi một con đường đi, ngươi có bằng lòng hay không? Lưu Niên nhất thời mừng rỡ nói, đa tạ ân huệ của đại nhân. Đệ tử nguyện ý, Lạc Ly đem tiên giới tọa tiêu của mình, truyền vào đầu Lưu Niên, lại cho Lưu Niên 100 tiên thạch, nói. Đi thôi, dẫn cha ngươi đến tiên giới của ta, đây là tín vật của ta, đi vào trong đó ta cho các ngươi phong cương lập quốc. Lưu Niên có thể kháng cự phong ấn của phi tiên này, dù có phụ thân bảo vệ, nhưng mà tiềm chất bản thân cũng rất mạnh, tiên giới của Lạc Ly mới lập, rất cần nhân tài. Lưu Niên mừng rỡ, đây là cơ hội quý giá, không khỏi quỳ xuống, lại ba lại, dẫn cha già vừa mới lành bệnh, tới hỗn nguyên thiên của Lạc Ly. Tiễn Lưu Niên đi, Lạc Ly chậm rãi mà bước đi, chân lý chi bào khởi động, nhất thời vô ảnh vô tung, hắn phi không bay lên, cho đến khi đi vào trong tinh không, tới vì sao sáng nhất kia. Nơi đó chính là Thái Sử Bồng Lai tiên giới. Hư không phi độn, Lạc Ly không cưỡi phi xa gì, lặng yên mà động, tách xa hư không này, vô số cấm chế của Bồng Lai, ước chừng phi độn 3 ngày 3 đêm, tinh quang nơi xa kia, dần dần biến thành một thế giới đại lục, sừng sững trong hư không kia. Nhìn qua diện tích đại lục này ước chừng vạn dặm, so với hỗn nguyên thiên thì lớn gấp vô số lần. Nhìn đại lục này, Lạc Ly không ngừng gật đầu, quá lớn, đây là tiên giới lớn nhất Lạc Ly từng nhìn thấy. Đây chính là Thái Sử Bồng Lai tiên giới, công này chính là cảnh giới phi tiên, mặt khác đây còn là tiên giới gia tộc bọn họ truyền lại qua bao đời cho nên mới lớn như vậy. Chương 1713, tước vị áp chế nhập tiên giới. Gia tộc của Thái Sử Bồng Lai này, từ vô số vạn năm trước, thời đại tiên tần đế quốc còn chưa thành tiên tần đại liên minh, đã có tiên tần tước vị. Chỉ là, khi đó tước vị thấp, mặt khác trong gia tộc của Thái Sử Bồng Lai, dù rất nhiều thiên tài nhưng mà tiềm chất có hạn. Bao nhiêu vạn năm, không ai tấn thăng hơn nguyên tiên, không cách nào tồn tại vĩnh hằng, cuối cùng tiên nhân cũng đến lúc suy tiến, tiên diệt đạo tiêu. Nhưng mà Thái Sử Bồng Lai gia tộc, nội bộ truyền thừa nghiêm cấm, dựa vào Bồng Lai Tông, mỗi một đời có tiên nhân tước vị, trước khi tiên nhân qua đời, đều đem tước vị tiên tần và tiên giới của mình truyền lại cho đời sau của mình, truyền qua nhiều thế hệ. Mỗi một đời truyền thừa chi thì, tiên giới này cũng có bí pháp truyền lại. Giống như hỗn nguyên thiên dung hợp hỗn nguyên sơn của Lạc Ly, đem tiên tần thời đại tiên giới, bảo toàn đến nay, cho nên tiên giới này càng lúc càng lớn, cung cấp nơi sinh tồn phồn vinh cho Thái Sử nhất tộc. Tiên giới này có thế phòng ngự cường đại từ thời tiên tần cổ xưa, cho dù Bồng Lai Tông gặp phải vô số hạo kiếp, đều giúp Thái Sử nhất tộc vượt qua hạo kiếp, đây cũng là nguyên nhân giúp Thái Sử nhất tộc phồn vinh hưng thịnh. Lạc Ly dần dần tới gần tiên giới này, không nhúc nhích. Mặc dù có chân lý chi bao, nhưng mà Lạc Ly lập tức cảm giác được, nếu mình cố tiến vào, tuyệt đối sẽ bị đối phương phát hiện. Tiên giới này, phòng ngự quá mạnh, trong đó ít nhất sinh ra 10 thế giới phụ thuộc. Lạc Ly ở ngay ngoài hư không, từ xa nhìn tiên giới này, chậm rãi quan sát. Nhìn như vậy, một tháng trôi qua. Trong một tháng này, Lạc Ly nhìn ra không ít môn đạo. Muốn tiến vào tiên giới này, ít nhất phải thông qua 7 phòng ngự thế giới, mới có thể tiến nhập vào trong thế giới. 7 thế phòng ngự kia, có lôi đỉnh thế giới. Có hư vô thế giới, có trí quang thế giới, phòng ngự xâm nghiêm. Ngày hôm đó, Lạc Ly đang quan sát, đột nhiên trong tiên giới kia, một tiếng ầm vang, trong đó có đám mây mở ra, sau đó vô số xa giá xuất hiện từ trong đó. Nghi trận đội ngũ, mênh mông bát ngát, đội ngũ ước chừng ngàn người, từ trong đó ùa ra, ở chính giữa có một chiếc xe xa hoa, từ xa nhìn lại, có thể cảm giác được khí tức cường đại. Lạc Ly nhìn xem, chỉ lấy chiếc phi xa hào hoa kia, có cờ xí bay bay, chính là cờ xí của Thái sử Bồng Lai, nhất thời Lạc Ly biết, Thái sử Bồng Lai này có việc phải ra ngoài. Đây là bên trong Bồng Lai tiên vực, không cách nào sử dụng tiên môn đạo đài, nhìn đội ngũ mênh mông bát ngát, đi thẳng đến một tiên giới nơi xa. Đội ngũ như vậy, phân nửa trong đó là bài trí, rêu rao uy phong, rêu rao quyền thế sức mạnh của mình. Lạc Ly lắc đầu, có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến Thái sử gia tộc, không ai có thể tấn thăng quá nguyên tiên, nhưng mà Thái sử Bồng Lai rời khỏi tiên giới của mình, thực ra lại sáng tạo cho bản thân vô số cơ hội. Tiếp tục chờ đợi, tiếp tục quan sát, 3 ngày sau Lạc Ly gật đầu, chính là lóe lên, trực tiếp bay về phía tiên giới kia. Tới gần tiên giới, nhất thời từng đạo thần niệm dao động, từ trong tiên giới kia phi đằng mà ra, đây đều là thăm dò tảo miêu cấm chế, phòng ngừa cường địch xâm nhập. Chân lý chi bào của Lạc Ly, hoàn toàn che chắn thần niệm dao động này, hắn phi độn. Đến bên bờ bên kia, Lạc Ly dừng bước, cảm nhận từng đạo thần niệm tảo miêu mà đến. Chậm rãi đi đến, đột nhiên một đạo thần niệm, hoành không mà đến, thần niệm này chuyên để đối phó với tiên thuật ẩn thân bằng huyễn thuật hư quang. Thần niệm này với tiên giới hiện tại mà nói, đã lạc hậu, thuộc về cấm chế phòng ngự từ thời viễn cổ của tiên tần đế quốc. Trong nháy mắt, Lạc Ly giải trừ chân lý chi bào che giấu, lập tức thần niệm kia khóa lấy Lạc Ly, phát hiện kẻ xâm nhập. Trong tiên giới, cảnh báo vang lên, một khắc này, Lạc Ly dốc sức phóng tiên tần tước vị của mình ra ngoài, đặc biệt tiên ấn tiên tần kia, triển kỳ xuất hiện. Thần niệm kia nhất thời ngừng lại, cảnh báo lập tức dừng lại, ở trung tâm tiên giới, tiên linh trung tâm nắm giữ thế phòng ngự tiên giới, lập tức có phản ứng. Tích tích tích, tích tích tích, cảnh cáo, phát hiện có vấn đề bất minh. Tích tích tích, tích tích tích, phát hiện có kẻ xâm nhập vào tiên giới, chính là tiên tần thất đẳng Tiêu Diêu Hầu. Tích tích tích, tích tích tích, hệ thống vận loạn, từ 1165 vạn 3300 năm trước, tiên tần đại liên minh đã không còn ban phát tiên tần tước vị, đây là xâm nhập ác ý, lập tức kiểm tra, lập tức kiểm tra. Thần niệm kia biến mất, nhất thời vô số hào quang xuất hiện, chiếu lên người Lạc Ly. Ngũ quang thập sắc, giống như đang tra xét bí mật của Lạc Ly. Lạc Ly không thể cử động, trong hào quang kia, yên lặng chờ đợi. Rất nhanh hào quang tra xét kết thúc, tiếp tục vang lên tiếng cảnh báo. Tích tích tích, tích tích tích, xác định, xác định, xác định kẻ xâm nhập là tiên tần thất đẳng Tiêu Diêu Hầu, không có dấu hiệu ác ý gì, không có dấu hiệu vi phạm gì. Xác định tước vị, dựa theo tiên tần tiên quy, đối phương lại lấy được quyền hạn tối cao để nắm giữ bản địa. Tích tích tích, là tập hỗn loạn, quyền hạn tối cao bản địa là tiên tần đệ thập tam đẳng vân kỵ tử tước Thái sử Bồng Lai, không thể chuyển rời. Tiên linh nắm giữ hệ thống phòng ngự của đối phương, hoàn toàn hỗn loạn. Thế phòng ngự bản địa, chính là hệ thống từ thời tiên tần đế quốc cổ xưa, đều từ tiên linh trung tâm nắm giữ, đến lúc này chỉ lệnh của nó và chỉ lệnh của Thái sử gia tộc mấy vạn năm qua phát sinh xung đột. Lạc Ly chậm rãi nói, ta là tiên tần thất đẳng Tiêu Diêu Hầu, ta phụng tiên tần tối cao chỉ lệnh, tiền đến điều tra tiên tần đệ thập tam đẳng vân kỵ tử tước Thái sử Bồng Lai, phản bội tiên tần. Đây là bí mật điều tra, là chỉ lệnh tối cao của tiên tần đế quốc, dựa theo tiên quy của tiên tần, tất cả tiên linh tiên tần đều phải nghe theo hiệu lệnh của ta. Trong tiên giới, tiên tần đế quốc cũng chia làm mấy giai đoạn bắt đầu của tiên tần đế quốc, từ rất nhiều năm về trước, đã phân giải sụp đổ. Thời đại tiên đế Dư Tắc Thành, hắn trùng kiến tiên tần, chỉ có điều không còn là thời đại đế quốc mà là hình thế đại liên minh. Để tập trung toàn bộ lực lượng trong tiên giới, tiến hành khai phát thế giới, gia tăng vô số hạ giới tiên giới nắm giữ, tăng thêm sức mạnh cho tiên giới, trở thành cửu giới chi nhất. Đến thời đại tạo hóa chi chủ, hoàn toàn cải cách tiên tần đại liên minh, làm nhạt đi năng lực thống trị của đại liên minh, thậm chí liên minh tiên tần đều đã giải toán, hoàn toàn là tông môn tự chế. Dựa vào hiểu biết của Lạc Ly về tiên tần ở trung thiên chủ thế giới, ở tiên giới, cho nên hắn dám hạ lệnh như thế. Chương 1714, Tiên Tần chinh Triệu Thái Sử tộc. Thế phòng ngự Tiên Tần của đối phương là từ thời đại đế quốc cổ xưa để lại, đến, hoàn toàn là tước vị đè chết người, mà hiện tại Tiên Tần Đại Liên Minh, quan liêu vô số, căn bản không có cách lập tức phản quỹ. Mà mình lại đang điều tra Tiên Tần đệ thập tam đừng vân kỵ từ tước Thái Sử Bồng Lai, phản bội lại công việc của Tiên Tần. Thế phòng ngự Tiên Tần từ cổ xưa này, bản thân kiên định khiến nó không thể vi phạm mệnh lệnh của thất đẳng Tiêu Diêu Hầu, báo cho Thái Sử Bồng Lai. Nhất thời trong tiên giới này, tiên linh trung tâm nắm giữ thế phòng ngự bắt đầu điên cuồng tính toán, một bên là Tiên Tần tước bị áp chế, một bên là chỉ lệnh tiên giới bao năm mình canh giữ, khiến cho nó không thể nào lựa chọn. Lạc Ly lại nói, ta sẽ không uy hiếp gì tới Thái Sử tiên giới, ta chỉ là điều tra, sẽ không tạo thành chút uy hiếp nào tới Thái Sử Bồng Lai. Toàn bộ tất cả của ta đều là bí mật tiến hành, không động tới một nhánh cây ngọn cỏ của Thái Sử tiên giới, điều tra xong, do Tiên Tần Đại Liên Minh tiến hành phán đoán, ta chỉ là người chấp hành, xin Tiên Tần thế hệ bản địa phối hợp. Cùng với lời Lạc Ly nói, dần dần tiên linh ở trung tâm tiên giới kia không còn vùng vẫy nữa. Trong hư không kia, xuất hiện bốn quang điểm, chớp mắt đã đi đến bên Lạc Ly. Rõ ràng là bốn tượng đất giống như Tần Dũng, nhưng mà Lạc Ly biết, đây là Tiên Tần chiến dung đáng sợ, thực lực cường đại, có thể đồ ma diệt tiên. Trong đó một Tần Dũng nói, Tiêu Diêu Hầu đại nhân, ngài xác định chỉ là bí mật điều tra, không phá hoại Thái Sử tiên giới, sẽ không cấu thành chút uy hiếp nào với Thái Sử Bồng Lai chứ. Lạc Ly gật đầu nói, ta lấy tước vị Tiên Tần của ta ra đảm bảo. Tần Dũng kia đáp lại, tốt, ta đây thay Thái Sử tiên giới, Tiên Tần phòng ngự thể hệ, toàn lực phối hợp đại nhân ngài điều tra, không tiến hành cảnh cáo với Thái Sử Bồng Lai, Thái Sử gia tộc. Lạc Ly đưa tay, đập tay ba lần với Tần Dũng này, khế ước hình thành. Ước định đã xong, Lạc Ly thở ra một hơi dài, đến lúc này, việc này của mình đã thành công được ba phần. Khế ước hoàn tất, sẽ không cần Lạc Ly tự mình tiến vào tiên giới của đối phương, dưới sự dẫn dắt của Tần Dũng, Lạc Ly theo nó, thoải mái tiến thẳng vào trong tiên giới. Dưới sự dẫn đường của Tần Dũng, nhất thời cửa tiên giới mở ra, Lạc Ly thuận lợi đi vào. Thái Sử tiên giới chúng ta, kinh qua 15 vị Thái Sử công, 7.600 vạn năm tiến hóa, đã tiến hóa ra 39 thế giới phụ thuộc. Tiên giới chúng ta, những gì ngài nhìn thấy chỉ là một góc trong đó, bên trong vô cùng thâm sâu, tiên giới của chúng ta không yếu hơn Kim Tiên Vĩnh Hằng là mấy. Bởi vì tiên giới của chúng ta rất lớn, khiến cho các đời Thái Sử công, không cách nào thi triển thực lực tương ứng với cảnh giới của bọn họ, chỉ là tương đương với tiên giới của Địa Tiên. Không thể di động, không thể tiềm ẩn, chỉ có thể ngừng ở tiên giới này, cho nên Thái Sử công nhất tộc, phải dựa vào Bồng Lai Tông mới có thể bảo vệ tiên giới này. Tiên giới của chúng ta, thế phòng ngự có thể nói là hoàn mỹ nhất chỉ sau Kim Tiên, chính là thời đại Tiên Tần đế quốc để lại, chúng ta. Tần Dũng này khàn khàn giọng nói, kiêu ngạo mà lại tự hào, giới thiệu Thái Sử tiên giới cho Lạc Ly. Đối với hắn mà nói, thất đẳng Tiêu Diêu Hầu như Lạc Ly, giống như trước tồn tại này, có thể giới thiệu thành quả mình vất vả bao năm, khiến hắn có loại cảm giác vui vẻ không nói nên lời. Trong sự giới thiệu của Tần Dũng, mấy lần truyền tống đi tới một trung tâm điện phủ. Trong điện phủ này có thủy kính vô tận. Trên thủy kính chính là toàn bộ cảnh sắc của cả Thái Sử công tiên giới. Lạc Ly nhìn cảnh sắc này, nhất thời có chút hiểu biết với Thái Sử tiên giới này. Tiên giới này, trải qua 7.600 vạn năm Thái Sử nhất tộc khổ tâm kinh doanh, phồn vinh hưng thịnh, thế giới cực kỳ rộng lớn, Thái Sử nhất tộc ở đây sinh sản sinh lợi. Quan sát nửa ngày, thủy kính này có thể nói là vô tận, muốn tìm tung tích của Ngọc Hạc Tử, căn bản là không thể. Dù Lạc Ly tiến vào đây cũng là công cốc, tiên giới này quá lớn. Lạc Ly nghĩ. Nói, tìm tung tích Hỏa Long Kê cho ta. Tần Dũng lập tức đáp vâng, Hỏa Long Kê chính là một trong 12.300.000 chủng tộc tiên linh ở Thái Sử tiên giới, có mặt khắp ở 13 thế giới của Thái Sử tiên giới, có 1.624.2.621 con. Xin hỏi Tiêu Diêu Hầu đại nhân, ngài muốn con Hỏa Long Kê nào? Lạc Ly mỉm cười nói, truyền kỳ Hỏa Long Kê đã tấn thăng tới cảnh giới Địa Tiên. Tần Dũng lập tức đáp, Hỏa Long Kê cảnh giới truyền kỳ, tích tích tích, một người ở bất tử dược viên thế giới. Trong nháy mắt, một hình thái Hỏa Long Kê xuất hiện, Lạc Ly nhìn lại, chính là Hoa Vũ Hỏa Kê. Hắn bây giờ hiện ra nguyên hình, chịu bao khổ sở trong vườn thuốc, kiểm tra linh dược trong đó sinh trưởng, xử lý các loại sâu bệnh. Lạc Ly chỉ vào hắn nói, hắn, Hoa Vũ Hỏa Kê này, chính là Thái Sử nhất tộc các người cưỡng ép bắt đến đây, giam giữ ở đây, bắt ép lao động. Tần Dũng nhìn, nói tích, tích tích, xin thứ lỗi, Tiêu Diêu Hầu đại nhân, ngài nói sai rồi. Đây không phải là chúng ta cưỡng bức ép hắn đến đây, dựa theo tiên quy của Tiên Tần tước vị có quyền mộ binh toàn bộ thần dân bình thường của Tiên Tần. Hỏa Long Kê này là dị tộc, không có Tiên Tần tước vị, cho nên chúng ta có thể mộ binh nó phục vụ chúng ta. Lạc Ly nói, nhưng mà các ngươi là cưỡng ép nó không hề nguyện ý. Cái này không sao cả, hỏa long kê này chính là tiên linh dị tộc, không phải là tiên nhân cho nên chúng ta có thể thoải mái mộ binh. Đây là thiên quy của tiên tần, hoàn toàn hợp lý, mặt khác chúng ta cũng không phải là cưỡng chế mộ binh, chúng ta chỉ mộ binh hắn trong vòng 3 vạn năm, hơn nữa đồng ý thưởng cho hắn 100 tiên thạch. Lạc Ly nhất thời không nói được gì, không ngờ được tiên quy tiên tần lại bá đạo như thế, không có tước vị thì có thể tùy ý mộ binh. 3.000 năm mới được 100 tiên thạch, không có gì đen tối hơn thế. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nói, xem tư liệu này, cùng hỏa long kê này bị mộ binh còn có một bìa tiên nhân tộc. Vâng, đại nhân xin chờ một chút, tích tích tích, điều tra hoàn tất, mời xem. Nhất thời hình ảnh Ngọc Hạc Tử xuất hiện trong đó, chỉ thấy Ngọc Hạc Tử ở một công phường, đang liều mạng chế tạo cái gì đó, xem ra cũng là bị mộ binh. Lạc Ly nói, nhân tộc bìa tiên, cũng có thể tùy ý mộ binh. Tần Dũng kia nói, tích tích tích, nhân tộc bìa tiên này, cũng không có tiên tần tước vị, thậm chí tước vị dưới 12 giai tầng, không phải là nô binh đơn giản nhất, là binh dân không có cống hiến gì với tiên tần. Tiên tần canh giữ bảo vệ bọn họ, cho nên bọn họ phải trả giá bằng lao động tương ứng, cho nên chúng ta có thể mộ binh bọn họ. Ai bảo hắn không có tiên tần tư cách, chỉ cần ở trong thế hệ tiên tần, chúng ta cũng không có tư cách cưỡng ép mộ binh. Yên tâm, chúng ta chỉ mộ binh hắn 3.000 năm, cũng đồng ý thưởng 100 tiên thạch. Chương 1715, Thanh Phong Minh Nguyệt Chiếu Tâm Hải. 1. Lạc Ly cười lạnh, thái sử nhất tộc này, thật sự là rất hắc ám, bắt người làm nô lệ, bức người lao dịch. Nói thì hay, 3.000 năm, đến lúc này sợ là bên này để cho chạy, bên kia tiếp tục mộ binh. Bởi vì nếu một địa tiên chạy đi, tuyên truyền ra ngoài, đó tuyệt đối là đại sự, thiên hạ cùng thảo phạt, dù là Bồng Lai Tông cũng không bảo vệ được bọn họ rồi. Cho nên đến chỗ này, sẽ vĩnh viễn không có khả năng đào tẩu rời khỏi, hơn nữa nơi đây sẽ không cho tiên nhân cơ hội tấn thăng cảnh giới, chọn đời làm nô lệ. Thật ra sở dĩ lại giống như lỗ hổng của tiên tần tiên quy này, là vì thời đại tiên đế Dư Tắc Thành, phàm là tiên giới tồn tại, đều là một phần tử của tiên tần thế hệ, cưỡng chế nô dịch này căn bản là vô hiệu. Đợi đến thời đại tạo hóa chi chủ, làm nhạt đi tiên tần đại liên minh, có thể nói tiên tần đại liên minh đã không còn tồn tại, tất cả mọi người nằm ngoài tiên tần thế hệ, đến lúc này thái sử nhất tộc lợi dụng quy tắc này, bắt đầu làm việc xấu. Lạc Ly thở ra một hơi dài, áp chế cơn giận trong lòng, thái sử nhất tộc này tồn tại quá lâu rồi. Mới vừa rồi thông qua thủy kính, Lạc Ly thấy được số tồn tại. Đó đều là di sản của thái sử nhất tộc, Tần Dũng cường đại vô cùng, vô số phong ấn quan tài, các loại tồn tại đáng sợ, hoàn toàn có thể ứng đối với tất cả nguy cơ. Chính là nguyên tiên, chân tiên đến tập kích, tiên giới của thái sử nhất tộc này cũng có thể phòng ngự vô địch, chống lại tất cả hạo kiếp. Đây chính là di tích thái sử nhất tộc tồn tại 7.600 vạn năm, Lạc Ly mặc dù thực cường đại, nhưng mà ở thế giới này, muốn phá diệt ra khỏi chỗ này, căn bản là không thể. Nói đến cùng, bây giờ hắn chưa quá cảnh giới địa tiên, thành tiên chưa đến 300 năm. Lạc Ly lắc lắc đầu nói, được rồi, ta mặc kệ, ta lấy quyền lợi thất đẳng Tiêu Diêu Hầu, mộ binh Ngọc Hạc Tử này, còn cả hỏa kê kia, dẫn bọn họ rời khỏi chỗ này. Các ngươi đã dùng tiên tần tiên quy, ta đây cũng dùng tiên tần tiên quy, tước vị của ta cao hơn các ngươi, cho nên ta mộ binh bọn họ rời đi. Lời này vừa nói ra, nhất thời Tần Dũng kia lập tức không nói được gì, dường như đang tính toán cái gì đó. Lạc Ly yên lặng chờ đợi, nhìn về phía thủy kính, tùy ý nhìn. Đột nhiên, Lạc Ly sửng sốt, hắn nhìn thấy trong một thủy kính, rõ ràng có ba khuôn mặt quen thuộc. Lão Bất Tử, Trung Gian Nhân, Thanh Trúc Mai, ba người bọn họ cũng bị bắt đến chỗ này, vất vả lao dịch trong một thi huyệt âm u. Lạc Ly nhất thời giận dữ, kể từ sau khi phi thăng, Lạc Ly đã không có tin tức của ba người bọn họ. Tuyệt đối cũng không nghĩ đến Lão Bất Tử, Trung Gian Nhân, Thanh Trúc Mai, ba người lại bị bắt đến đây, nhốt ở đây không biết đã bao nhiêu năm. Lạc Ly nhất thời giận dữ, nhưng mà hắn cố gắng áp chế lửa giận, chậm rãi khôi phục bình thường, chỉ vào ba người, nói. Ba người bọn họ, cũng đưa lại đây cho ta. Tần Dũng sừng sốt, nói, đại nhân, đây là Tam Đại Thiên Sát Tiên Thi, người nổi bật trong thi giải tiên. Hơn nữa bọn họ cùng Bắc Mang Tông có quan hệ cực kỳ thân mật, nếu bọn họ chạy thoát, sẽ tạo thành nguy cơ không thể cứu vãn với thái sử tiên giới chúng ta. Lạc Ly nói, vậy ngươi nói phải làm thế nào? Tần Dũng nói, đại nhân, có thể để cho ba người bọn họ chạy đi. Nhưng mà ngài phải đảm bảo, việc ngài bí mật điều tra sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì tới thái sử tiên giới, trong tương lai, vĩnh viễn không tiến hành lần điều tra thứ hai. Đây là uy hiếp, nhưng mà Lạc Ly nhìn thủy kính này, di sản của thái sử tiên giới này, thực sự quá mạnh, hắn chỉ có thể gật đầu nói. Tốt, ta dẫn bọn họ đi, sau này bỏ qua điều tra bí mật của Thái Sử Tiên Giới. Tần Dũng nói tốt, đại nhân. Không lâu sau, ba người Lão Bất Tử, Trung Gian Nhân, Thanh Trúc Mai được dẫn đến đây. Lạc Ly nhìn lại ba người bọn họ, vẫn đều là cảnh giới hư tiên, bao nhiêu năm qua thực lực không tăng lên. Bọn họ nhìn thấy Lạc Ly, đều sửng sốt, nhưng mà ba người cảnh giác, một câu cũng không nhiều lời. Lạc Ly lại không chút vội vã rời đi, hắn nhìn về phía thủy kính này, cẩn thận nhìn xem, có còn thủ hạ nào khác của mình bị nhốt ở đây không? Lần này cẩn thận tra tìm, rốt cuộc không có nữa, Lạc Ly nói. Tốt rồi, chuẩn bị tiên môn đạo đài cho ta muốn rời khỏi chỗ này. Sau khi mình rời đi, đối phương quay về Thái Sử Bồng Lai kia, có thể phát hiện tung tích của mình, truy sát mình. Cho nên Lạc Ly trực tiếp truyền tống rời đi, mặc dù là khác tiên vực, cách Tử Dương tiên vực hơi xa nhưng tuyệt đối an toàn hoan ở đây nhiều. Tần Dũng chậm rãi gật đầu, bắt đầu chuẩn bị tiên môn đạo dài, Lạc Ly đem nơi mình truyền tốn, chọn tới Linh Bảo Tông. Linh Bảo Tông một trong các thượng môn tiên giới, môn trung thi hào, nhân thân tàng vũ trụ. Tử ngọ mạn hành công, nhất điểm chân linh bảo, hỗn hợp tự tại phong, hoàng hốt vô trung tượng, dương hỏa bảo mật khế, đại đạo trúc hồng mông, thiên địa linh vô cùng. Tu sĩ này giỏi nhất là luyện bảo, ngự sứ bảo vật. Có thể mượn bảo vật chi lực, nắm trong tay sức mạnh vô tận. Chính là một trong thất đạo bát chuyển thập lục phong thất đạo. Vi khí vật đạo chi thủ. Linh Bảo Tông đối ngoại khai phóng công quan đạo đài này ước chừng ba nơi, vô số địa tiên truyền tống đến đây, luyện chế Linh Bảo, có thể nói là nơi phồn hoa nhất tiên giới. Lạc Ly chính là truyền tống nơi đây, đến chuyển đạo này, tách ra khỏi sự truy sát của Thái Sử Bồng Lai kia. Tiên môn đạo đài chậm rãi bố trí, sắp mở ra. Lạc Ly yên lặng chờ đợi, năm người Lão Bất Tử. Trung Gian Nhân, Thanh Trúc Mai đi theo bên cạnh Lạc Ly. Xác định không có chuyện gì, Ngọc Hạc Tử hổ thẹn nói, đại nhân. Đều là hai người chúng ta vô dụng, liên lụy đại nhân. Lạc Ly nói, không có cái gì, lần này chúng ta rời khỏi đây đã, sau này nghiên cứu việc báo thù. Lạc Ly nhìn ba người Thanh Trúc Mai, lặng lẽ hỏi. Ba người các ngươi sao lại bị bắt đến đây? Thanh Trúc Mai nói, tông chủ đại nhân, chúng ta phi thăng rồi, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng lưu lạc đến Bắc Mang Tông. Chỗ này là tiên giới quỷ tiên tông môn, chúng ta ở đó như cá gặp nước, đứng vững gót chân. Sau đó nghe nói tông chủ đại nhân ngài xuất hiện ở Mộc Dương Hà Lưu Vực, ba người chúng ta lập tức rời khỏi Bắc Mang Tông. Ai ngờ bay tới Bồng Lai Tông này, lại bị bọn họ mộ binh, nhốt ở đó, luyện khí cho bọn họ, mãi đến hôm nay. Lạc Ly gật đầu nói, thì ra là như thế. Ngay lúc đám người Lạc Ly đang đàm luận, đột nhiên hai mắt Tần Dũng kia lóe lên, miệng nói. Đích đích, tích tích tích, hệ thống phòng ngự xuất hiện vấn đề, cảnh báo, Thái Sử nhất tộc sửa chữa phá hoại tiên tần phòng ngự thể hệ. Thái Sử Bồng Lai biết tin tức. Tích tích tích, tích tích tích, hệ thống vận chuyển thất thường, hệ thống cần trọng khải, hệ thống.